Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Dũng Trần Truyện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Bao Thanh Thiên với giọng đọc của Trần Hầu. Cảm ơn các bạn đã vào kênh và nghe thử. Nếu thích thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Hồi thứ 66. Đặng Sa Can Hoa Sung rằng, hiền đệ chớ làm như vậy. Trong thiên hạ thiếu chi người diện mạo giống nhau, sao chắc được người này đâm em. Hoa Sung giận lắm song cực chẳng đã phải trở lại chỗ ngồi. Đặng Sa sai gia đinh đuổi Tưởng Bình ra. Tưởng Bình nói, vô duyên thay, vô cớ mà bị đòn lại lấy đồ của tôi không trả. Gia đinh hỏi, mi có đồ gì? Tưởng Bình nói, cái trống và tấm chiêu bài của nhà chùa đó. Hoa Sung nghe nạt rằng, đừng trả, thử coi nó làm sao. Đặng Sa vừa cười vừa đứng dậy nói, lấy của nó làm chi, trả cho rồi để nó đi đâu thì đi cho rảnh. Nói dứt tiếng bước đến xách tấm chiêu bài. Ai dè nó nặng lắm, Đặng Sa phát nghi liền dở lên coi kỹ thời thấy có một cây giáo, liền rút ra xem và nói dáng, a, à, dữ rồi, tên này lớn mật, Hoa Sung cũng đã thấy, liền bước đến xem và nói, đó tôi chẳng hề lầm mà. Thật nó là đứa đâm tôi đây, mau bắt nó lại, khảo coi ai bảo nó đối địch với chúng tôi vậy. Đặng Sa liền sai gia đinh bắt lại, lấy roi ra ra đánh. Tưởng Bình dáng bậm môi chịu, trong mình lằn giấu roi. Hoa Sung hỏi, sao mi chưa chịu khai? Tưởng Bình đáp, tiểu đạo vốn ở mênh mông. Không am không tự, không quan không viện, nếu không vật giữ mình thời làm sao? Giáo là vận phòng thân của tiểu đạo, sao thí chủ lại đánh người như vậy? Đặng Sa nói nhỏ rằng, à, phải, lúc xưa Lữ Tổ Hằng có bảo kiếm phòng thân. Nay đạo nhân này vẫn du thiên hạ mặt nước cánh bèo, há không có vật để giữ mình sao? Hoa Điệp nói, xin đại ca cứ để yên, để em khảo nó cho ra manh mối. Nói đoạn sai gia đinh đem ra ngoài, tự mình tới cầm roi đánh khảo. Tưởng Bình bây giờ không cãi cọ gì nữa, làm thinh mà chịu. May sao có người lén mách với Đặng Sa rằng, đạo nhân bị đánh đã hết nói rồi. Đặng Sa nghe tin lấy làm xốn sang trong lòng, nghĩ rằng, Hoa Sung thật tính ngang quá, không xét trước xem sau, đem một tên đạo nhân như vậy đánh cho đến chết, e không khỏi làm lụy tới ta. Nghĩ đoạn liền bước ra trước thấy Hoa Sung đánh đạo nhân đã bầm mình, không còn một miếng da nào là không lằn roi, bèn cười gằn và nói, ớ hiền đệ, bữa nay là ngày sinh của liệt huynh, hiền đệ làm như vậy, há chẳng buồn tẻ bữa rượu của chúng ta sao? Hoa Sung nghe lời ấy liền buông roi và nói với Đặng Sa rằng, vì cơn nóng giận em quên cả việc phải trái, khiến tiệc sinh nhật giảm bớt vẻ vui. Em cam chịu lỗi, nói đoạn đi vào trong, căn dặn gia đình canh giữ nghiêm ngặt. Bọn gia đình có đứa thấy Hoa Điệp làm chuyện ầm ĩ như vậy thời phiền lòng, vì không phải chủ mình mà tới sai cắt cho thêm mệt nhọc, cũng có đứa thương hại cho đạo sĩ vô cớ mà bị đòn oan, liền kiếm rượu hâm nóng cho Tưởng Bình uống, cho bớt đau đớn. Đến lúc trời tối, mấy đứa gia đình canh giữ Tưởng Bình đã đói bụng. Nhưng chưa thấy tốt khác đến thế, thầy thì thầm nói với nhau rằng, ông đạo ấy bị đánh gần chết đứng dậy không nổi thời làm sao trốn được, vậy chúng ta cứ để đây, đi ăn cơm. Nói rồi khép cửa lại, cùng nhau đi ra nhà sau. Ai dè eo Dương Xuân và Hàng Trương ở lại miếu, theo lời Tưởng Bình dặn, nên tối chưa thấy về bèn đi vào Đặng Gia Bao. Bắc Hiệp đi tới phòng nhốt Tưởng Bình, nghe gia đình kêu đói, rồi một lát bỏ đi ra sau, liền lén mở cửa bước vào mở trói cho Tưởng Bình, cõng ra vườn hoa, thấy có một giàn nho liền để Tưởng Bình nằm trên ấy. Bắc Hiệp giấu Tưởng Bình xong, liền rút bảo đao cầm tay trở lại thính đường. Lúc này hai tên gia đình giữ Tưởng Bình khi nãy đã ăn cơm xong, trở lại thấy mất đạo nhân liền chạy báo cho Đặng Sa và Hoa Điệp. Đặng Sa liền xách cung, Hoa Điệp cầm gươm bén đi ra. Vừa ra khỏi nhà khác gặp luôn Bắc Hiệp đi tới. Đặng Sa liền giơ cung lắp đạn bắn một phát, Bắc Hiệp nghe đạn đi gần tới hơ đao đỡ vẹt ra, khua rẻng một tiếng đạn rơi xuống đất. Đặng Sa bắn luôn ước chục phát, cũng không trúng được. Hoa Sung liền nhảy tới tiếp, ai dè vừa bước tới nghe sau lưng có hơi gió, lật đật ngoái đầu dòm lại thời thấy có người hơ đao tới chém mình. Người ấy là Hàng Trương. Hàng Trương sức rất mạnh, nên Hoa Sung không thể đối địch nổi, vừa đánh vài hiệp thời gươm của Hoa Sung bị Hàng Trương khắc gãy. Hoa Sung thất kinh, nhảy lùi ra vườn hoa kiếm chỗ trốn. Lần quẩn thế nào lại chui phóc dưới giàn nho ngay chỗ Tưởng Bình nằm ẩn mình nơi ấy. Bây giờ tay chân Tưởng Bình hết đau nhức, thấy có người núp dưới chỗ mình nằm. Liền chăm chăm xem kỹ thấy mái tóc người ấy có vật chi chớp nhăng, chắc là hoa điệp, song trong tay không có một tấc sắt. Tính một hồi liền nghĩ ra một kế, bèn nhắm ngay mình hoa điệp nhảy đại xuống, ôm giết vào đầu cắn bám vào tai. Hoa điệp kinh hãi, thoát chạy lại chân tường vừa gặp hàng trương dượt chém cho một đao, hoa điệp né khỏi nhảy ra mé ngoài, xảy thấy một người cầm cây nhảy tới đập túi bụi tưng bừng. Người ấy là Long Đào, đón đó đã lâu lắm. Hoa Sung thấy thế đã nguy liền quay đầu chạy qua hướng Tây, bị hàng trương đón lại, liền quay ra mé cầu, vừa tới gặp Tưởng Bình ở đó. Tưởng Bình thấy Hoa Điệp chạy tới liền ôm xô xuống sông nhận cho uống nước một hồi, bất tỉnh nhân sự. Hàng trương thấy bắt Hoa Sung rồi, liền bảo Tưởng Bình và Long Đào ở đó chờ, còn mình vào trong giúp sức với Âu Dương Xuân. Nói về Đặng Sa đánh với Bắc Hiệp, bắn hết 33 viên đạn tổ rồi, mà không hề trúng được. Thời kinh hãi hồn siêu phách lạc, kế thấy hàng trương tới tiếp bèn nhảy lên nhà trốn mát. Bắc Hiệp nghe hàng trương nói đã bắt được Hoa Sung rồi, nên không cho đuổi theo nữa. Lúc ấy Long Đào, Tưởng Bình, Phùng Thất đã đem Hoa Sung vào nhà khách, rồi chia nhau đi lục soát trong nhà không thấy ai cả, vợ con và gia đình của Đặng Sa đã trốn hết rồi. Liền lấy y phục của Âu Dương Xuân cho Tưởng Bình thay. Tưởng Bình lại lấy thái độ quân tử, coi kẻ thù như bầu bạn, nên cũng thay y phục cho Hoa Điệp, kẻo để ướt lạnh tội nghiệp, lại còn đi rót rượu cho Hoa Điệp uống cho tỉnh. Khi Hoa Điệp tỉnh rồi, Tưởng Bình bèn chỉ Âu Dương Xuân, Hàng Trương, Long Đào nói cho biết tên họ mỗi người, và tiếp rằng, vì mi không giữ đạo đức làm nhơ nhuốc đàn bà con gái. Giết hại người lành, chúng ta vì nghĩa hiệp tới đây bắt mi, để đem ra huyện đối với án giết Tuần Canh tại nhà quan họ Câu, rồi giải về phủ khai phong định án. Hoa Điệp nghe nói cúi đầu làm thinh, mấy vị anh hùng cực nhọc suốt đêm nên bụng đã đói, thấy trên bàn rượu thịt đầy giấy bèn cùng nhau ăn uống. Ăn xong trời đã rạng sáng, bèn sai Phùng Thất đi báo cho quan huyện, còn Bắc Hiệp thời cáo từ trở về thôn Mạc Hoa. Hầu tới mùa đông dự hôn lễ của Đinh Tiểu Thư thành thân với Nam Hiệp. Bắc Hiệp đi rồi, bọn sai dịch của quan huyện cũng vừa tới. Hàng Trương và Tưởng Bình cũng hiệp sức áp giải Hoa Sung đến nha. Sau đó Đặng Sa chờ cho các việc êm lặng, len lén về nhà, nghe tin Hoa Sung bị bắt thời sợ vạ lây tới mình, bèn gom góp của cải bỏ nhà đi qua thôn Bá Vương. Hồi thứ 67, Hàng Trương và Tưởng Bình tới huyện, trình tờ giấy ở phủ khai phong ra, quan huyện xem xong liền mời vào thư phòng hỏi kỹ các việc, rồi lập tức thang đường thẩm vấn. Hoa Sung không hề chối cãi, nhất thiết đều cung khai. Quan huyện viết tờ trình, sai nha dịch theo hàng trương, Tưởng Bình và bọn Long Đào giải Hoa Sung lên phủ khai phong. Khi tới Đông Kinh, Tưởng Bình đi vào công đường ra mắt các vị anh hùng. Tỏ cả đầu đuôi việc tìm hàng trương và bắt Hoa Sung. Ai nấy nghe nói vui mừng vô hạn, Lư Phương, Từ Khánh, Ngọc Đường, Triển Chiêu đều ra trước hàng trương, còn Tưởng Bình thay sắc phục vào ra mắt Bao Công. Bao Công nghe nói mừng rỡ lắm, truyền Bao Hưng mời hàng nghĩa sĩ vào ra mắt. Bây giờ lính đã giải Hoa Sung tới, tạm giam vào phòng, các hiệp sĩ nghĩa sĩ anh hùng cùng ra mắt lẫn nhau. Từ Khánh chỉ Mã Hán nói với Hàng Trương rằng, người bị trúng tên của anh là vị này. Hàng Trương cầm tay Mã Hán xin lỗi, Mã Hán nói, nay chúng ta như anh em một nhà, còn nhắc tới việc cũ làm chi. Công Tôn Sách dục giã Hàng Trương vào thư phòng ra mắt tướng gia. Hàng Trương và Công Tôn Sách đi rồi, Triển Chiêu bèn truyền bảo bọn nha dịch bày tiệc rượu để thiết đãi Hàng Trương. Chẳng bao lâu Hàng Trương đi với tiên sinh yết kiến Bao Công xong, ra tới phòng trà gặp Trương Lão và Đặng Cửu Như ở đó. Cửu Như thấy Hàng Trương liền chạy lại nắm tay thưa rằng, con xin ra mắt Hàng tráng sĩ. Hàng Trương thấy cử chỉ của Cửu Như mạnh dạn khôn ngoan như người ở nơi quyền quý thời quen phứt. Lúc thấy Trương Lão, Hàng Trương hỏi, sao hai người lại tới đây? Bao Hưng liền đem việc gặp tại quán cho tới lúc đem về phủ Bao Công Tử nhận làm nghĩa tử mà thuật lại một lượt, Hàng Trương mừng rỡ lắm. Bấy giờ ai nấy đều tới công sở thấy rượu thịt bày sẵn bèn cứ theo thứ tự chia nhau cùng ngồi. Công Tôn Sách nói, tướng gia thấy Hàng Huynh tới ra mắt vui lòng lắm, thảo tấu lên thiên tử, trong ấy nói luôn việc bắt Hoa Sung nữa. Chắc tờ tấu ấy tới mắt thiên tử, Hàng Huynh được nhiều điều may lắm. Lư Phương nói, rất cảm ơn hiền đệ phù trì cho.